nhưng cũng không thiếu những lão già. Đường Phong nhìn xong liền ngạc nhiên một hồi, tự hỏi những lão già này tuổi không nhỏ nữa mà còn có tâm tư thiết kỷ viện thế này, không biết có làm ăn được gì hay không. Nữ nhân này biết thân phận của Vu Trung, người hắn ta mang tới tự nhiên không thể ngồi dưới đại sảnh rồi, cho nên đã dẫn đám người Đường Phong tới một gian phòng khá trang nhã trên lầu 2. Sau khi an bài xong xuôi cho mọi người, nữ nhân chân thành nói: "Vu tiên sinh, bây giờ các người có muốn tìm mấy tỷ muội tới ngồi cùng hay không? Cũng có thể bớt thời gian chờ đợi." Vu Trung quay đầu nhìn Đường Phong một chút, cười nói: "Vậy phải hỏi ý tứ vị bằng hữu của ta rồi." Đường Phong cười lớn nói: "Nếu tỷ tỷ đã đáp ứng lời mời của tiểu đệ đây, thì tiểu đệ sao có thể tìm những nữ nhân khác được? Nếu không thì chẳng phải là tỷ tỷ sẽ trách ta không giữ lời hay sao?" Nữ nhân kia liền cười khanh khách: "Không ngờ tiểu ca cũng là người thủ tín." Lại thở dài một tiếng nói: "Yên tâm đi, ta sẽ không tranh giành tình nhân với người khác. Có câu nói vừa rồi của ngươi là đủ rồi." "Vị bằng hữu của ta chính là người như vậy." Vũ Trung mở miệng nói thay cho Đường Phong: "Cho nên không cần tìm người khác tới đây làm gì, chỉ cần cho chúng ta một bàn tiệc rượu, lấy thêm chút trái cây và vài món điểm tâm ngọt là được rồi." "Được, xin các vị chờ một chút." Nữ nhân ngọt ngào đáp lại một tiếng, xoay người đi ra ngoài. Trước đó còn e thẹn nhìn Đường Phong vài lần. Người Đường Phong đắc ý một hồi, nãy giờ hắn một mình quyết định mọi việc, nhưng Tiêu Thúc lại không có ý phản đối. Hắn cũng không có bất kỳ ý nghĩ nào tìm nữ nhân khác. Nghĩ lại Tiêu Thúc hiện tại, chẳng những có vợ, còn có con gái nhỏ. Đoán chừng cũng chỉ bà Hoa như vậy thôi, chứ muốn hắn làm chuyện có lỗi với tứ nương thì hắn không làm được. Sau khi nữ nhân kia đi khỏi, Thằng Phi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích cũng nở nụ cười. Tiêu Thúc nói: "Phòng thiếu gia, người thế này là lường gạt tình cảm của người ta đó, so với chọc ghẹo còn ác liệt hơn." Đường Phong lau mồ hôi nói: "Không còn cách nào khác, giả vờ một chút thì có sao đâu. Hơn nữa nàng thấy thiếu gia ta thuận mắt, chẳng qua là vì ta lớn lên không tệ. Ta dám cam đoan, nếu vừa nãy là Tiêu Thúc người nói những lời này cùng với nàng ta khẳng định cũng sẽ phản ứng như vậy. Bất quá rốt cuộc là trong lòng nguyện ý hay tính toán thì chỉ có mỗi mình nàng ta biết mà thôi." Đoạn Thất Xích gật đầu nói: "Phòng thiếu gia nói rất có đạo lý." Nàng ta ở trên giường lộ ra vẻ phóng đãng. Nếu như vậy không phải là lường gạt chúng ta, lường gạt những nam nhân khác, lẽ nào là nàng ta thật sự sung sướng như vậy sao? Đối với bọn họ mà nói, cuộc sống chính là một vở kịch, bọn họ không lúc nào mà không diễn tuồng. Không lâu sau, các loại mỹ vị thức ăn cùng rượu đã được đưa lên, còn có mâm trái cây và các món điểm tâm tinh xảo vô cùng. Nữ nhân nũng nịu nói: "Xin các vị từ từ dùng nha, ta còn phải đi xuống chào hỏi các khách nhân khác. Mỗi ngày đến lúc này, các cô nương trong Túy Xuân lâu đều rất bận rộn." "Đi đi." Vũ Trung phẩy tay nói. Đợi sau khi nàng rời đi, Đường Phong quay đầu nhìn đại sảnh vô cùng náo nhiệt, mở miệng nói: "Ngay cả mấy chân sai vặt cũng có dấu vết đã tu luyện qua. Túy Xuân lâu xem ra chắc chắn là do Lưu Vân Tông mở rồi." Thằng Phi Tiếu nhấp một ngụm rượu nói: "Phòng thiếu gia, đây chỉ là những gì trước mắt thôi. Còn rất nhiều cao thủ ẩn nấp trong Túy Xuân lâu mà người không nhìn thấy." Đường Phong hiện tại bất quá chỉ là huyền giai hạ phẩm. Cả Túy Xuân lâu đông người như vậy, không thiếu người tu luyện tồn tại. Lấy cảm giác hiện tại của hắn, tự nhiên không cách nào cảm nhận được rõ ràng tất cả. Nhưng mà hai người Thang Phi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích đều là cao thủ đẳng cấp thiên giai thượng phẩm đỉnh phong. Thậm chí không cần dùng mắt thường để nhìn, chỉ cần khẽ cảm ứng là hoàn toàn có thể đem hết thảy nắm trong lòng bàn tay. "Có bao nhiêu người?" Đường Phong mở miệng hỏi. "Khoảng 30-40 người tu luyện, trong đó có 3 địa giai." Thằng Phi Tiêu đáp. Đường Phong nghe vậy thì nhướng mày. "3 địa giai? Nơi này làm sao lại xuất hiện 3 địa giai cao thủ?" "Bất quá chỉ là một kỷ viện, cho dù Lưu Vân Tông có coi trọng thế nào đi chăng nữa, cũng không tới mức phái 3 địa giai cao thủ tới nơi này chứ. Hoặc là mục đích của bọn họ vốn cũng không phải là để bảo vệ nơi này." Vũ Trung không khỏi cảm khái một tiếng. "Khó trách bọn họ không sợ ta chèn ép, hóa ra nơi này còn có 3 địa giai cao thủ ẩn nấp." Mạng lưới tình báo của Vũ Trung hiện tại đều để bao phủ cả tỉnh An Thành. Bất kể là việc lớn hay việc nhỏ, chỉ cần hắn muốn biết đều có thể biết. Nhưng duy chỉ có đối với Túy Xuân lâu thì không có biện pháp nào. Nếu có cao thủ thì hắn cũng không cách nào dò la rõ ràng được. Đường Phong trầm ngâm chốc lát nói, hôm nay thiếu gia ta tới là để đập tiệm, mọi người có ý kiến gì hay không? Chúng ta không thể trực tiếp phá hủy Túy Xuân Lâu như vậy, làm vậy thì hơi thiếu đạo đức rồi. Đoạn Thất Xích bên cạnh cười khẽ một tiếng. Phong thiếu gia, người đây chính là vừa muốn làm kỹ nữ, lại muốn được lập đền thờ. Đường Phong cười mỉa mai. Dù sao cũng là đạo lý, ai ở trên cao thì có quyền thôi. Thằng Phi Tiếu nói, cũng không có gì khó, nếu bọn họ có nhiều cao thủ ẩn nấp như vậy, thì chúng ta chỉ cần khiến bọn họ nổi giận là được rồi. Tới lúc đó bọn họ xuất thủ trước thì không trách chúng ta đánh trả được rồi. Ở thời điểm đánh trả, lỡ tay hủy một cái kỷ viện cũng là chuyện bình thường chứ sao. Đường Phong nhìn thằng Phi Tiếu cười hỏi, Tiếu Thúc có biện pháp sao? Khiêu khích thôi mà, ai mà không làm được. Những chuyện như cố ý bới móc thì ta và lão Đoạn cũng làm nhiều rồi. Chỉ cần da mặt hơi dài một chút, đem trắng đổi đen là được. Thằng Phi Tiếu cười hắc hắc một tiếng. Hơn nữa, không phải chỉ lát nữa thì Thi Thi cô nương sẽ đi ra hay sao? Thân là đầu bài của Túy Xuân Lâu. Người nói xem, nếu chúng ta hùng hăng vũ nhục nàng một phen thì còn không sợ đối phương không tức giận sao? Đối phương vừa tức giận thì sẽ có sinh sự. Bọn họ nhất định phải lộ diện xử lý chúng ta. Thế này thì có thể đánh trả rồi. Đường Phong lập tức mở miệng nói. Chuyện này phải nhờ tới Tiêu Thúc thôi. Thiếu gia ta đây chỉ ngồi xem náo nhiệt. Thằng Phi Tiếu sừng sốt cười khổ nói. Phong thiếu gia, ngươi đã sớm có chủ ý này đúng hay không? Chỉ chờ lão thằng ta mở miệng thôi chứ gì. Đường Phong ha ha cười khang một tiếng. Ta chỉ là tay mơ mà thôi. Tốt nhất là nên học tập kinh nghiệm của hai vị tiền bối các ngươi. Chuyện này nhất định là sở trường của hai người các ngươi. Thằng Phi Tiếu nhất thời buồn bực không thôi. Cái này mà còn chia ra tiền bối với tay mơ sao? Mấy người vừa cười vừa nói hồi lâu, chợt nghe một thanh âm chậm rãi truyền đến. Tiếng người huyền náo trong đại sảnh trong nháy mắt yên tĩnh lại. Không biết người nào kích động hô lên một câu. Thì cô nương ra rồi. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều tập trung nhìn lên ngay giữa đài cao. Chỉ thấy từ trên đài cao, mười mấy người mặc cung trang rực rỡ, từ từ đi tới, trang phục giống như những thiếu nữ thanh tú con gái nhà lành, khiến mọi người không có tâm tư bậy bạ. Trên mặt mỗi người các nàng đều treo một nụ cười rất thản nhiên. Một nữ nhân mặc quần áo đỏ tươi từ sau bước ra, giống như những ngôi sao vây quanh một vầng trăng, từ từ bước tới đài cao. Mặt của nàng bị một tấm lụa đen che kín, chỉ lộ ra nửa sống mũi cùng đôi mắt. Mọi người nam nhân chung quanh đều nhìn nàng, đám người Đường Phong cũng không ngoại lệ. Ngay lúc Đường Phong nhìn thấy cặp mắt của nàng ta, trái tim bỗng nhiên đập mạnh. Vũ Trùng nói không sai, đôi mắt này rất đẹp, bất kỳ từ ngữ hoa lệ trau chuốt nào cũng không đủ để hình dung đôi mắt không thuộc về nhân gian này. Đôi mắt này giống như một ngôi sao sáng lấp lánh, cứ như một cái xoáy nước thật lớn, hút tất cả vào bên trong, làm cho không ai có thể kềm chế được. Mặc dù chưa nhìn thấy khuôn mặt thật sự của nàng, nhưng đôi mắt linh động như không thuộc về chốn nhân gian khói lửa thế này, thì tư chất tuyệt đối không thể kém được. Đường Phong đã nhìn thấy qua không ít mỹ nữ, cả thiên tú mỹ nữ tầng tầng lớp lớp, nhưng không ai có được nhãn tình như vị Thi Thi cô nương ở trước mặt. Bất luận là ai, ngay lúc nhìn thấy ánh mắt của nàng cũng sẽ có một loại cảm giác tự ti, mặc cảm. Trong suốt, đẹp đẽ, quyến rũ, thẹn thùng, đôi mắt này từng thời thời khắc khắc nhìn nhau sẽ khiến cho người ta có những cảm giác bất đồng. Thằng Phi Tiếu đầu tiên là sừng sốt một chút, ngay sau đó quay đầu nhìn Đoạn Thất Xích. Đoạn Thúc sắc mặt ngưng trọng vô cùng, gắt gao nhìn vào Thi Thi. Ánh mắt cũng không chớp một cái, dùng sức cảm nhận khí tức trên người nàng. Lão Đoạn, thằng Phi Tiếu thấp giọng nói, người cảm giác được gì sao? Đoạn Thất Xích trầm giọng nói, rất quỷ dị, nàng ta không hề có dấu hiệu nào cho thấy đã từng tu luyện. Trên người cũng không có cương khí dao động, nhưng đôi mắt này không phải thứ mà người bình thường có thể có được. Không sai, thằng Phi Tiếu gật đầu, hoặc là thực lực của nàng ta cao hơn chúng ta, hoặc là nàng ta tu luyện bí pháp ẩn giấu thực lực, nhưng cũng không có bí pháp nào có thể ẩn giấu sạch sẽ toàn bộ thực lực như vậy được. thì cô nương này thoạt nhìn thì giống như người thường, nhưng hẳn là không phải người thường. Linh Khiếp Nhan thực lực cao hơn bọn họ còn có thể hiểu được là vì con bé tới từ trong núi. Nhưng trước cô bé trước mặt này mới mười mấy tuổi đầu, làm sao có thể lợi hại hơn bọn họ, cao thủ cũng không phải là củ cải. Thời điểm hai người nói chuyện, trong đại sảnh đã có vô số tiếng thở dốc kích động của một số nam nhân truyền tới. Cả đám bọn họ căn bản không thể rời ánh mắt khỏi Thi Thi một chút nào. Ngay cả địa giai cao thủ như Vu Trung cũng chỉ có thể nhìn Thi Thi cô nương một cái, rồi cúi đầu nhìn xuống mũi chân mình. Hắn sợ mình bị mê hoặc bởi cặp mắt kia. Vu Trung cùng đám người Đường Phong không có bị mê hoặc, nhưng nam nhân trong Túy Xuân Lâu đã bị mê hoặc gần hết rồi. Hồng Nhan, Hòa Thủy, hại nước hại dân. Cho tới giờ khắc này, Đường Phong mới thật sự cảm nhận được hàm nghĩa của hai câu trên. Nếu là nói Bạch Tiểu Lại và Mạc Lưu Tô có vẻ đẹp thùy mị, chính là mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, thì Thi cô nương trước mặt, chính trước mắt là Hòa Thủy mỹ nhân. Nàng ta không có loại sức quyến rũ như hai người kia, mà là một loại quyến rũ khác. Loại quyến rũ này, ngay cả lúc Tần Tứ Nương cố ý làm nũng còn cũng kém hơn, giống như một loại khí chất trời sinh vậy. Sau khi nàng đi ra, đầu tiên là chân thành hành lễ với mọi người, sau đó từ từ ngồi xuống. Bên cạnh có một người mang lên một cây cổ cầm sắc thái cổ xưa. Thì cô nương lay động các ngón tay ngọc, tiếng đàn uyển chuyển liên miên không dứt từ từ vang lên, dần dần khuếch tán ra bốn phía như thủy triều, thỉnh thoảng thì chậm rãi như dòng suối róc rách, khi lại gấp gáp như thác đổ, lúc lại thanh thúy như châu rơi khay ngọc, thỉnh thoảng lưỡng lự như lời thủ thị bên tai. Tiếng đàn giống như muốn nói rõ cảm xúc trong nội tâm của Thi cô nương, để cho tất cả mọi người đều đắm chìm trong đó. Thời điểm Thi khải đàn, những thiếu nữ mặc cung trang rực rỡ kia cũng bắt đầu nhảy múa, giống như một đám hồ điệp xinh đẹp không ngừng lượn quanh nàng, đẹp không sao tả xiết, khiến cho người ta chỉ muốn ngoái nhìn. Khi khúc nhạc kết thúc, toàn trường tĩnh lặng, ngay cả hai người Thang Phi Tiếu và Đoạn Thất Xích gặp qua bao nhiêu sóng gió lớn cũng vẫn còn cảm thấy dư âm vang vẳng bên tai, đừng nói là những người khác. Đường Phong cười khổ một tiếng, chép miệng nói: "Ai, quả nhiên là danh bất hư truyền, vị Thi cô nương này đúng là tài sắc song tuyệt, khó trách là được nhiều người theo đuổi như vậy." Lúc trước gặp thấy Túy Xuân Lâu náo nhiệt như vậy, Đường Phong còn cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng hiện tại sau khi thấy được năng lực Thi, Đường Phong có thể hiểu được tâm trạng của những nam nhân kia. "Hay!" Không biết là người nào đột nhiên hô lên một tiếng bao hàm cả chân tình và vui mừng. Sau một khắc, tiếng hoàng hô vang lên như thủy triều. "Hay!" Một thanh âm già nua cũng kêu lớn, bất quá ngày sau đó liền ho lên không dứt. Đường Phong theo thanh âm cúi đầu nhìn thì thấy một lão già đang ho đến đỏ mặt, đứng nghiêng ngả như một cây sắp ngã xuống đất. Mấy người hầu bên cạnh ông ta cũng quyết đưa tay đỡ lấy, kinh hô: "Lão gia, lão gia, người làm sao vậy?" Lão già vỗ vỗ bộ ngực, hữu khí vô lực nói: "Không được, ta đau sốc hông rồi." "Mau đưa lão gia về!" Một người hầu kinh hoàng kêu lên. Lão già liền quả quyết cự tuyệt: Ai dám đưa ta về, ta cắt đứt chân chó của hắn, ta muốn ở lại." Đường Phong không nhịn được liếc mắt nhìn, thầm nghĩ lão già này tưởng chừng già lắm rồi, hiện tại coi là nhiều lắm cũng khoảng 40 mà thôi. Một nốt nhạc đệm này tự nhiên không thể khiến cho bất cứ kẻ nào chú ý. Thì cô nương nhanh chóng hướng đôi mắt đẹp xuống, khẽ gật đầu. Đoạn Thất Xích nhắc nhở: "Lão Thang, đến lượt người ra rồi." Thang Phi Tiếu sừng sốt, mở miệng nói: "Ai da, chết thật, thiếu chút nữa thì ta quên mất." Vừa nói xong, liền tiến lên vỗ bàn, dùng một chiêu đánh lên bàn, gây ra một tiếng vang thật lớn, ngay cả cái bàn cũng bị đánh thủng một lỗ. Chương 183: Thập diện mai phục. Tiếng động này trực tiếp át đi tiếng hoàng hô, khiến ánh mắt mọi người cũng chú ý đến gian phòng. Thang Phi Tiếu tức giận quát lên: "Chẳng qua chỉ là kỹ nữ ra ngoài buôn bán phong tình, lại có mặt mũi lớn như vậy sao? Bất quá chúng ta chờ lâu như vậy, hiện tại mượn vài tiếng đàn rắm chó tới hí lộng chúng ta hay sao?" Đường Phong rụt đầu, thầm nghĩ Tiếu Thúc thật là trực tiếp quá rồi. Đoạn Thất Xích cũng ở một bên âm dương quái khí nói theo:

Nếu là lúc đối địch thì chỉ một giây thất thần cũng đủ để mất mạng. Vừa lúc đó, một người trung niên phụ nhân mặc y phục hoa lệ đi lên. Mỗi bước đi của phụ nhân này đều rất ổn định. Trên mặt mang theo một nụ cười khiêm tốn, đứng bên cạnh thì thị cô nương, cười nói. Thị thị cô nương, năm nay mới 18, vẫn còn là một tiểu cô nương. Trời sinh tính tình dễ xấu hổ và nhút nhát, sợ gặp người khác. Trước mặt các vị thế này, thì làm sao nàng ta có thể gỡ khăn che mặt được? Nếu các vị có khả năng khiến thị thị cô nương ưu ái, trở thành người nhập mạng đầu tiên của nàng, tự nhiên có thể thoải mái thưởng thức dung mạo của nàng trong khuê phòng. Bên dưới có người kêu lên, bà ma cũng đã hơn một tháng rồi, kể từ khi thị thị cô nương tới Túy Xuân Lâu, không ai có thể lọt vào trong mắt nàng. Ngươi phải nói cho bọn ta biết làm sao mới có thể chiếm được trái tim của mỹ nhân. Muốn tiền sao? Thiếu gia ta có rất nhiều tiền đấy. Phụ nhân trên đài cười nói, không lấy tiền, thì thị cô nương không giống những cô gái khác. Muốn làm người đầu tiên của nàng thì một phân tiền cũng không cần tốn, chỉ cần ngươi có thể khiến cho nàng cảm động là được rồi. Người nọ lại nói, thiếu gia ta muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn thân thể có thân thể. Trong cả tỉnh An Thành này, ngoại trừ thiếu gia Đường gia ra thì đúng là không ai có thể vượt qua ta. Thì cô nương, cái này không được, cái kia cũng không được. Đây không phải là coi người của tỉnh An Thành bọn ta là vô năng hay sao? Phụ nhân nói, Tống công tử à, ý của thị cô nương không phải là như vậy. Lúc đám người bên dưới mãi ồn ào, thì Thang Phi Tiếu và Đoàn Thất Xích liền mỉm cười. Bởi vì người phụ nhân này đi tới, thoáng nhìn qua thì giống bà ma của kỷ viện. Nhưng nàng ta thật ra lại là địa giai cao thủ. Người khác không nhìn thấu thực lực của nàng ta, nhưng Thang Phi Tiếu và Đoàn Thất Xích lại thấy rất rõ ràng. Không chỉ như vậy, nàng ta còn dùng một chút kỳ xảo đặc biệt để thay đổi dung mạo. Thang Phi Tiếu cùng Đường Phong nói chuyện một lúc, bên dưới đột nhiên lại truyền tới một loại thanh âm nhẹ nhàng, phảng phất như thủ thị. Thanh âm này có một loại cảm giác mị hoặc tự nhiên. Nghe thanh âm này, chỉ cần là nam nhân thì sẽ có một chút cảm giác xuân tâm nhộn nhạo. Xin các vị hãy bình tĩnh, chớ nóng giận. Chuyện hôm nay là vì tài đánh đàn của thị thị không tốt, để cho khách nhân không hài lòng. Khách nhân đã nói như vậy, thì thị cũng muốn lãnh giáo các vị khách nhân một phen. Không biết vị khách quý trên lầu có thể chịu nể mặt thị tấu một khúc nhạc để mọi người mở rộng tầm mắt một phen. Thằng Phi Tiếu cứng họng, nhất thời im lặng. Hãm hại, lường gạt, cướp của đốt nhà, hắn cũng rất rành. Nhưng nói tới đàn ca hát sướng thì hắn căn bản là một chút cũng không biết. Những lời này của thị rõ ràng có chút tức giận vì hành vi tùy tiện của hắn khi nãy, cố ý muốn làm hắn mất mặt. Thành âm nhỏ nhẹ, lời nói dễ nghe, nhưng cũng kẹp thương đeo gậy, trong bông có dấu châm. Đoạn Thất Xích nhìn có chút hạ hề nói, gặp tình huống này ta xem đại ca ngươi làm sao mà giải quyết. Thằng Phi Tiếu tự nhiên có thể một lời cự tuyệt, bởi vì nếu cự tuyệt thì không khác gì là tự vả miệng của mình, bởi vì hắn vừa không khách khí gì mà khinh bị tại đánh đàn của thị. Đang lúc đau khổ tột cùng, Thằng Phi Tiếu liếc mắt thấy Đường Phong đang bím môi uống trà, cảm giác lo lắng lập tức biến mất, vẫy tay một cái nói, lấy đàn tranh cho ta, hôm nay ta sẽ cho các người mở rộng kiến thức. Một đám người phía dưới cười vang. Thằng Phi Tiếu to lớn vô cùng, giống như một con gấu to lớn, vừa nhìn là biết không hiểu gì về âm luật. Cười cái gì mà cười, đại gia ta không biết đàn thì vẫn còn thiếu gia nhà ta. Lúc đang nói chuyện thì đã có người cầm đàn tranh tới, chậm rãi đặt trước mặt Đường Phong. Đường Phong cười khổ một tiếng, Tiểu Thúc à, ngươi lại gây phiền toái cho ta rồi. Thằng Phi Tiêu nói, Phong thiếu gia, thủ đoạn tiểu bị nương này thật là lợi hại, chúng ta vốn là tới đây để đập tiệm, lại bị nàng ta gài vào thế hạ phong. Ta thấy hôm nay chúng ta không cần quậy nữa, thời gian còn dài, cứ thăm dò rõ ràng lai lịch của bọn chúng, lần sau hẳn tới xử lý. Đường Phong nói, xem ra chúng ta vẫn chưa đủ ác. Nếu là ác nhân thật, cần gì phải để ý tới nguyên do, trực tiếp đạp đổ Túy Xuân Lâu là được rồi. Trong lúc mọi người ở dưới còn đang hò hét, Đường Phong thở dài một tiếng, ngồi vào trước đàn tranh, trầm giọng nói, tự bồi xấu rồi. Sau khi gảy nên âm tiết thứ nhất, ngay sau đó, một loại âm luật khí thế hào hùng liền vang lên. Trong nháy mắt,

nhưng hôm nay vẫn chưa tới một nửa thời gian lại đi ra ngoài, những người này làm sao mà đồng ý.